Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1449, một miệng lông. Đông Thắng Thần Châu, một trong thần châu trên vùng đất, có vô số quốc độ, bây giờ Thạch Đầu Tử vị trí địa phương, liền là một cái trong số đó. Tần Triều, Tần Thủy Hoàng Đế Bệ Hạ, là năm đó mặt cổ thời đại trở về thiên cổ nhất đế. Vô luận là ý chí hay lại là tinh thần thực lực, cũng đến một loại chọc người thán phục mức độ. Hôm nay, Thạch Đầu Tử coi như hư vô tiên quân thần sứ, thừa tái nằm vùng thừa tướng trợ giúp, tới khiêu khích Tần Thủy Hoàng Đế Bệ Hạ. Lưỡng cá nhân đã tại đoạn trong nháy mắt bên trong, đi tới trên hư không. Phía dưới thừa tướng còn có một bầy những cao thủ hư vô tiên quân, từng cái lẫn nhau mắt đối mắt giữa, cũng đang giao lưu với nhau. Khi biết được Thạch Đầu Tử thân phận sau này, bọn họ từng cái lộ ra cực kỳ hưng phấn bộ dáng tới. Phụ thần xuất thủ, đừng nói là Tần Thủy Hoàng, chính là bàn cổ trên đời, hôm nay cũng là chắc chắn phải chết. Đương nhiên là bảo đảm hết thảy an ổn, bọn họ vẫn là phải thủ hộ một bên, chờ đại chiến toàn diện tiến hành, vạn nhất phụ thần sẽ xuất hiện gánh không được hiện tượng kia, liền có thể kịp thời cứu phụ thần, lập được công lao hãn mã lại nói. Lại nói này trên bầu trời Tần Thủy Hoàng Đế Bệ Hạ, còn có Thạch Đầu Tử lưỡng cá nhân, bọn họ bay lên đến trên hư không sau này, cũng không có nhanh chóng tiến vào chiến đấu đụng nhau bên trong, mà là áp dụng mỗi người thả ra khí thế trước tới một va chạm thủ đoạn, dò xét thực lực đối phương. Bổn nguyên lên, Thạch Đầu Tử trời sinh chính là có thể sử dụng cửu đại bổn nguyên người. Ở trên thế giới này, liền không có lực lượng gì là hắn không thể sử dụng. Một cái ý niệm động tác giữa, cửu đại bổn nguyên tạo thành khí tràng lĩnh vực, toàn diện đánh ra, bằng vào hắn siêu cường thực lực, nhất cử có thể phát huy ra vượt qua địa tiên cực hạn, thậm chí là thiên tiên tam phẩm trở lên khí thế tới. Hơn nữa, bởi vì hắn thực lực bản thân cũng không cao, nguyên bởi vì đạo lực phương diện cũng sẽ không xuất hiện đối với hắn hạn chế tình trạng, có thể phát huy thực lực. Mà Tần Thủy Hoàng bên này, thần sắc đã tại trong nháy mắt ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thạch Đầu Tử, trong miệng đã kinh ngạc vô cùng nói, người thật đúng là một cái thiên tài tuyệt thế, trừ Tứ Hải Long Đình hoặc là thiên giới những đại lão kia môn, ta còn chưa từng nghe nói ai, ở ngươi cảnh giới này là có thể mượn dùng cửu đại bổn nguyên. Xem ra ta trận chiến này, nhưng là cố hết sức a. Hừ hừ, nếu là ngươi sợ, có thể nhận thua, vị hoàng đế này vị trí, giao cho ta tới ngồi, như thế nào? Thạch Đầu Tử vui tươi hớn hở khiêu khích đến, một lời một hành động bên trong, đều tràn đầy bá đạo ý, chọc trong lòng người bốc cháy. Thủy Hoàng Đế tâm tình cũng không tốt, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương cường đại sợ, ngược lại là tự thân tranh hơn thua với. Đột nhiên bùng nổ, chiến ý ở một cái chớp mắt, tiêu thăng đến cực điểm. Cửu đại bổn nguyên trong người, cũng chưa chắc có thể thắng lợi ta. Ta có ngang ngược trong người, còn có đế vương ý chí, không tới 33 trọng thiên ngoại thiên cảnh giới cực hạn. Hết thảy tất cả có thể. Thủy Hoàng Đế một lời rơi xuống đất, một thân lực lượng chính là toàn diện kích phát ra. Trên người hắn, lĩnh ngộ cái loại này chưa từng có từ trước đến nay bá giả ý chí. Giống như là hư trúc trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công như thế. Cũng giống là bàn cổ khai thiên chi đạo phát huy thời điểm. Chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi, tối đáng nhắc tới là hắn đế vương khí cũng vào lúc này hiển hiện ra uy lực chân chính tới. Tần quốc phạm vi nói là vạn lý giang sơn, trên thực tế sợ rằng có trăm ngàn dặm rộng. tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt các con dân. Cũng vào lúc này, bởi vì tín ngưỡng quan hệ, từ mỗi người trên người, bay ra một đạo lực lượng đến, hội tụ đến Thủy Hoàng Đế trong thân thể, cho tới hắn bá giả ý chí, còn có hoàng đạo khí, rất nhanh thì vượt qua địa tiên cực hạn, sau đó tiến vào thiên tiên cảnh giới, đi qua thứ một cảnh giới lớn cửa khẩu, thẳng vào tam phẩm trở lên, khổng lồ như thế dưới thực lực, lưỡng cá nhân khí tức, chung một chỗ va chạm, mang đến vô cùng cường thế cùng thanh âm chói tai ba động. Sâu bên trong một tuần này len lén xem thừa tướng vân vân người, đều tại đây khắc bị này cường hãn ba động, đẩy đưa rời đi hoàng thành ra. Có thể thấy bọn họ cùng Thủy Hoàng Đế còn có Thạch Đầu Tử chênh lệch. Rốt cuộc có bao nhiêu đại, bất quá bọn hắn nhiều người. Nếu là toàn bộ xuất thủ, Thủy Hoàng Đế cũng sợ rằng phải thua. Chỉ bất quá, bọn họ sợ trước thời hạn bại lộ hết thảy mà thôi. Vì vậy vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng thực lực bản thân, bị buộc không ngừng lui về phía sau. Lại nói giờ phút này Thủy Hoàng Đế bệ hạ, khí thế lại còn đang không ngừng dương cao. Loại tốc độ này, quá mức thậm chí đã vượt qua Thạch Đầu Tử bây giờ cực hạn. Trừ phi vận dụng bàn cổ khí, hoặc là hư vô chi lực nguyên loại mới có thể vượt qua đối phương. Nhưng là hết thảy các thứ này, đều không phải là có thể tùy tiện lấy ra đồ vật. Kết quả là, khí thế đụng nhau chiêu thứ nhất, bị Thạch Đầu Tử dẫn đầu đánh vỡ. Hai tay của hắn một trận động tác, trong tay nhiều một thanh sáng loáng bảo kiếm, đặc biệt tiên đạo đứng đầu khí tức, lần nữa chọc cho Thủy Hoàng Đế một trận kinh ngạc. Hừ hừ, nhân đạo tụ khí quả thật lợi hại, nhưng là ta có đứng đầu bảo kiếm, còn có cửu đại bổn nguyên, nhìn ngươi làm sao không bại. Ăn ta một kiếm. Thạch Đầu Tử cái nhìn này rơi xuống đất trong nháy mắt, chính là cường thế một kiếm, ngang ngược chém chết mà ra. Hắn một kiếm này cũng không có gì chiêu số danh xưng, tựa hồ cũng không có đạo lực ẩn chứa trong đó, nhưng là thân ở với đối diện Thủy Hoàng Đế chi đạo. Trong này, thật ra thì hung hiểm nhất, đối diện tiểu tử này, tùy bĩu một kiếm kia, cũng có cường thế đáng sợ nhập đạo khả năng, càng là đạt tới một loại kiếm đạo cao thủ cũng không cách nào đạt tới. Phản pháp quy chân cảnh giới, kia cửu đại bổn nguyên lực lượng, cũng không phải là không có vận dụng hoặc là buông tha, mà là dùng cực kỳ bí mật phương thức, ẩn chứa đến một kiếm này kiếm khí bên trong đi. Chân chính công kích, đều tại thân kiếm chém một cái bên trong. Sợ rằng mình cũng rất khó đối kháng. Thừa tướng đám người cũng thấy một kiếm này huy hoàng, bọn họ từng cái trên mặt toát ra nụ cười đến. Nhìn dáng dấp có thể ở vương quốc triều hội trước ra xuống một cái hoàng đế bệ hạ sao? Phụ thần thật đúng là lợi hại a. Nhưng là sau một khắc, bọn họ như cũ cẩn thận. Thủy Hoàng Đế ở nơi này cực kỳ nguy cấp, lại cũng sử dụng ra một loại bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua thủ đoạn, nhân hoàng chi đạo, mượn chúng sinh chi lực. Một chiêu này là hợp tình hợp lý, nhưng lại là đang tính toán ra chiêu số. Bản thân Thủy Hoàng Đế không có nhân hoàng thực lực, có thể là vì sao hắn lại sử dụng ra nhân hoàng chiến đấu thủ đoạn. Sau đó một đôi nhục trưởng càng là nhất cử đánh ra, kinh thiên động địa một chiêu tới. Một chiêu này cũng không chỉ là chính mình lực lượng, càng không chỉ là cân nhắc vạn lý giang sơn trong các vị tu hành giả tín ngưỡng chi lực, mà là trực tiếp rút đi mỗi người gần như 10% lực lượng đến gia trì đến chính mình một thân một người. Loại này tụ hợp đi ra lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn tăng phúc, có thể tưởng tượng được. Gần như ở một cái chớp mắt, Tần Thủy Hoàng công kích liền đạt tới cái thứ hai lộng lẫy miệng cực hạn, lục phẩm đỉnh phong, lấy phá vỡ toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ rung động thực lực.